Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, đã tới chậm. Giang Lan vượt qua Mâu Hưu. Cái này làm cho Mâu Hưu có chút khó tin. Đối phương rõ ràng mới vào 20 trở lên. Tại sao trong lúc bất chợt liền chạy tới trước mặt hắn? Hắn không có tình cảm sao? Lúc này Mâu Hưu đã thấy Giang Lan bước thứ 50 nấc thang. Mà hắn ở 38. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong chớp nhoáng này, Mâu Hưu đột nhiên cảm giác mình có phải hay không là làm sai lựa chọn. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Bây giờ không phải lo ngại thời điểm. Đến tiếp sau này cũng không có tốt như vậy đi. Bây giờ chỉ cần đi qua này 50 cấp. Phía sau chính là hắn giỏi rồi. Mà ở Giang Lan trực tiếp đi qua 50 cấp sau đó. Người phía dưới đột nhiên sững sờ ở. Những người đó có chút khó tin. Đệ cửu phong sư huynh. Vượt qua cái kia thiên nhân tộc rồi hả? Sau một khắc quảng trường vang lên một trận hoan hô. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy cái kia thiên nhân tộc ăn quả đắng. Dẫn trước thập cấp. Như vậy là có thể sẽ thắng. Không biết rõ. Nhưng là với trước khẳng định không giống nhau. Trước là không có thắng hy vọng. Bây giờ là có thắng được hy vọng. Chỉ phải giữ vững ở là có thể thắng chứ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đang nhìn. Giang Lan đi tới thứ 50 cấp. Đi về trước nữa rời đi những tâm niệm đó dẫn dắt. Nói như thế nào đây? So sánh không tĩnh hồ. Kém không ít. Bước ra một bước. Giang Lan dẫm ở thứ 51 trên bậc. Mà ở hắn nhịp bước hạ xuống trong nháy mắt. Hắn phía sau ban đầu biến mất nấc thang trong lúc bất chợt lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp lấy bắt đầu hở thả quang mang, chiếu sáng diệu tứ phương, kể cả Giang Lan dưới chân cũng xuất hiện quang, phảng phất hắn mỗi một bước đều đưa có quang mang chợt hiện. Chuyện này, kỷ lục mới sinh ra, Mâu Hưu có chút khó tin, đối phương lại phá thiên nhân tộc mấy năm nay ghi chép. Lấy tốc độ nhanh nhất đi hết nửa chặng đường, Mâu Hưu ổn định tâm thần, không có quá nhiều để ý. Nếu không hắn đem đi không xong nửa chặng đường, đệ bát phong nhàn tích tiên tử bị sư muội của nàng đỡ tới. Nàng vốn tưởng rằng vừa lên tới nên nghe được đệ cửu phong xa sút tin tức. Nhưng là khi nàng đi lên thời điểm, thấy là một đạo quang phóng lên cao, nghe được là Côn Lôn đồng môn tiếng hoan hô. Trời ơi, đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ cửu phong sư huynh dưới chân sẽ có quang xuất hiện? Là đến thời gian nhất định sẽ xuất hiện quang sao? Không phải, các ngươi nhìn quang bàn phía trên có chữ viết, là ghi chép, đệ cửu phong sư huynh phá thiên nhân tộc nửa chặng đường ghi chép. Đây là thiên nhân tộc ở tự, rước lấy sao? Không phá được ghi chép để cho đệ cửu phong sư huynh tới giúp bọn hắn phá. Thiên nhân tộc không người sao? Để cho chúng ta một vị nhập môn trăm năm sư đệ hỗ trợ phá kỷ lục. Nhàn tích tiên tử với sư muội của nàng sửng sốt một chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Sư tỷ, hình như là đệ cửu phong sư đệ áp chế thiên nhân tộc Mâu Hưu. Làm sao có thể? Nếu không những thứ kia sư huynh đệ làm sao sẽ hưng phấn như thế? Giờ khắc này hai người cảm giác bỏ lỡ cái gì đặc sắc nhất chuyện. Đã tới chậm, Côn Lôn đại điện quảng trường biên giới. Nhìn đệ cửu phong phong nhất tiếu đám người đột nhiên thấy đệ cửu phong có quang mang phơi bày. Thấy cái này quang trong nháy mắt. Phong nhất tiếu ngược lại là không có cảm giác gì. Mà Mâu Thiên lại đột nhiên ngây ngẩn. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền nhận ra đây là cái gì quang. Thiên bình thiên thê nửa chặng đường ghi chép. Bị phá. Là Mâu Hưu. Không. Không thể nào. Mâu Hưu còn lâu mới có được đi đến phá kỷ lục trình độ. Đó chính là đệ cửu phong đệ tử. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Đối phương làm sao sẽ trực tiếp phá thiên bình thiên thê ghi chép? Phong nhất tiếu nhìn Mâu Thiên liếc mắt. Bình tĩnh nói. Nghĩ đến Mâu trưởng lão đối đệ cửu phong phát sinh cái gì? Cũng không ý chứ. À, ha ha. Dĩ nhiên, Mâu Thiên sắc mặt trở nên kém rất nhiều. Nhất là thấy này quang không ngừng lóe. Phía sau hắn hai cái người trung niên cũng có chút đứng không vững. Theo như loại tình huống này đến xem. Mâu Hưu muốn thua. Ha ha, Mâu Hưu đột nhiên ha ha cười một tiếng nói. Nghe nói đệ Cửu Phong hoàn cảnh đặc biệt. Có chút nhớ nhung quá đi biết một chút về. Không biết rõ Phong đạo hữu có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Có chút khó khăn. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Đệ Cửu Phong bất đồng còn lại. Bất quá ta vị sư đệ kia đồng ý lời nói dĩ nhiên có thể. Vậy thì làm phiền. Mâu Hưu mở miệng nói. Sau đó bọn họ đợi đã lâu. Một mực không đợi được đối phương đi liên lạc. Cuối cùng Mâu Hưu lại một lần nữa mở miệng. Phong đạo hữu hỏi như thế nào? Ồ, ta vị sư đệ kia đồng ý. Ta cho là ba vị muốn ở nghỉ ngơi một hồi. Phong Nhất Tiếu nói. Mâu Hưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng bọn họ cũng không nói gì. Mà là trước tiên hướng đệ Cửu Phong đi. Giang Lan từng bước một đi lên. Lúc này hắn ở thứ 71 cấp. 5-60 cấp có trận pháp mê cung. Cùng với một ít lẻ tẻ công kích. Với hắn mà nói cũng không có gì. Trận pháp mê cung hắn có chút hiểu. Công kích ngược lại là có lưỡng đạo chưa có hoàn toàn tránh. Cánh tay trái với đùi phải các có một đạo thương. May mắn không nghiêm trọng. Mà tiến vào 71 cấp sau. Hắn phát hiện lần này gặp phải là một loại giam cầm. Thật giống như hành động cũng không thể tùy tâm sở dĩ. Giang Lan bước vào 72 cấp. Sau đó hắn thấy quang bàn phía trên xuất hiện một đạo quang. Là thuật pháp gai nhọn. Rất mạnh. Bất quá không có dưới sự công kích tới. Sau đó Giang Lan tiếp tục đi lên. Hắn cảm giác gai nhọn công kích tăng cường. Kim đan viên mãn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích dáng vẻ. Hơn nữa theo hắn bước. Này công kích càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như thế. Giang Lan cảm giác phía trước xuất hiện vặn vẹo. Phảng phất không cách nào thấy rõ công kích đem sẽ từ chỗ nào mà tới. Cũng không biết rõ công kích sẽ khi nào phát động. Mơ hồ. Kia công kích thay đổi mơ hồ. Hơn nữa này công kích càng ngày càng mạnh. Đây nếu là bị công kích được. Không chết cũng bị thương chứ. Không biết rõ. Nhưng là quả thật rất khó né tránh dáng vẻ. Đệ Cửu Phong sư bây giờ đệ xa xa dẫn trước. Nếu như bị đánh trúng. Kia. Chấm ngoặc kép. Vậy thì đồng nghĩa với đào thải. Có ưu thế không có nghĩa là sẽ thắng lợi. Kinh đình bọn họ cũng là nhìn. Bọn họ có chút khẩn trương. Đây là một vị duy nhất có thắng lợi hy vọng. Bọn họ tám cái bại không có bất kỳ phản kích đường sống. Lần này là thật ưu thế rõ ràng. Mâu Hưu nhìn Giang Lan. Hắn ở thứ 46 cấp. Rất nhanh hắn thì sẽ đến 50. Đến thời điểm. Tuyệt đối đuổi kịp. Này 70 cấp. Hơi không cẩn thận đối phương sẽ trọng thương. Tâm chút nào không yên. Sẽ đào thải. Hắn từ không có thấy nhân lần đầu tiên đi 70 cấp. Không có bị thương. Giang Lan nhìn phía trên công kích. Từng bước một đi. Không có chút nào dừng lại. Trên xuống quang càng ngày càng sáng. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Trong nguyên thần kỳ. Tùy thời cũng có thể hạ xuống dáng vẻ. Giang Lan đi tới 78 cấp. Khi hắn chân đạp ở thứ 79 thời điểm. Một trận gió thổi lất phất mà qua. Lực lượng cường đại trực tiếp từ bên trên đánh vào xuống. Rất nhanh. Rất mạnh. Lực lượng gió bão nổi Giang Lan ra thịt đều có chút mơ hồ đau. Đối mặt này đến công kích, Giang Lan liền nhìn như vậy, hắn không có chút nào né tránh mà là bước đi phía trước tiếp tục. Một chút dừng lại không có, hô tương đương ầm, nguyên thần viên mãn lực lượng trực tiếp đánh ở trên quảng trường. Hố to sau đó xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Giang Lan, bọn họ phát hiện từ đầu tới cuối, đệ Cửu Phong sư đệ, cũng không có tránh xuống, không sợ sao. Hắn không có bị chính mình tâm mê muội. Mâu Hưu đột nhiên phát hiện mình thật chọn sai rồi. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể chọn một con đường khác rồi. Giờ khác này quang bàn ra xuống tân quang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.